Chương 911 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi muốn tẩu hỏa nhập ma. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nói vừa dứt, gấu đỉnh trên người lực lượng chợt một bạo nổ, hắn giáng ở thuế biến, quần áo bị xanh bạo rách xuống như cương châm một loại gai lộ ra, thân thể biến hóa lớn gấp 2, trên người thả ra cái loại này hung tàn khí tức, ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian hắn biến thành một cái nửa người nửa thú quái vật, đây là đem yêu thú tiên căn tu luyện tới để cửu cảnh giới tồn tại ghi chép. Gấu đỉnh quát ra một tiếng, một bước xông lên, Tống Thiên Thiên hai mắt trầm xuống, đạo, ngày mọi người cẩn thận một chút. Tiểu Anh, ngươi bảo vệ mạng Đà La. Hàng sư tỷ, Linh Lung các ngươi phụ trách hai cánh trái phải. Tống Thiên Thiên nói xong, trong tay thái âm thần kiếm động một cái, đâm đi lên, gấu đỉnh căn bản không có phòng ngự, tuét miệng cuồng cười một tiếng, trực tiếp dùng thân thể của mình ngăn lại đi khi ông. Thái âm kiếm bị ép cong, trên người hắn hùng hậu cương kính lực lượng một bạo nổ, nhịp bước hướng phía trước vừa xong, phát ra một đạo gấu rống tức giận, kìa cút ngay cho ta. Thể nội lực đo bung ra, dọc theo thái âm kiếm cho đánh bay ra ngoài, Tống Thiên Thiên cũng là trong nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài, thân thể như cửu thiên tiên nữ, lăng không chợt lóe, một kiếm lần nữa đâm đi lên, một kiếm này là trên ót, gấu đỉnh đã biến thành quái vật một dạng trên ót hắn giống vậy chống đi tới, Trừ lưu lại một tí ti vết máu ra, hắn không có thu đến bất cứ thương tổn gì, Tống Thiên Thiên công kích căn bản không đã thương được hắn, phòng ngự quá cường hãn, nguyên thủy hung thú, hắn nhục thân phòng ngự đã đạt tới một loại siêu cấp trình độ cường đại, phổ thông công kích căn bản không được, gấu đỉnh là phòng ngự vật lý, Tống Thiên Thiên công kích cũng là vật lý công kích, nếu như không tìm được nhược điểm mệnh môn chỗ, nàng đã cảm thấy giết không phải là gấu đỉnh, ha ha ha, ghê tiểu nương môn. Trở lại a. Gấu đỉnh cười như điên, thân thể trầm xuống. Chân sau trừng một cái, ê bạch. Một đạo tiếng xé gió vang lên như cuồng lôi một loại lao ra, tốc độ thật nhanh, Tiểu Anh mặt liền biến sắc, một bước xông ra, trên cánh tay bạo lực dũng động, một quyền hướng về phía gấu đỉnh núi oanh thượng đi, ị rắc rắc. Tiểu Anh cánh tay phải khớp xương đứt gãy, thân thể bị đụng bay ra ngoài, đụng vào kết giới bên trên, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết đến, ê phốc ghi gấu đỉnh ha ha cười như điên, ê so sức mạnh với ta. Tìm chết a. Người kế tiếp là ai à? Gấu đỉnh ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Hàng Tuyết Cơ, đạo, kỳ Hàng sư tỷ, các ngươi cùng Long chiến đội không phải là muốn làm tàn chúng ta Huyết Khô Lâu chiến đội sao? Đao Phong tên phế vật kia đây. Sợ không dám tới chứ. Ha ha ha, bỗng nhiên, gấu đỉnh lực lượng lại vừa là một bạo nổ, đột nhiên đánh lén xông ra, bốn người khác đồng thời công kích đi, Tống Thiên Thiên một kiếm ngăn trở, trường kiếm bị đánh bay ra ngoài. Coi như nàng tu vi chỗ cao gấu đỉnh, nhưng là gấu đỉnh phòng ngự quá biến thái, đem tiên căn tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 9, loại cảnh giới này quá kinh khủng ghi âm. Hàng Tuyết Cơ bị đánh bay ra ngoài, cũng là không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm tiên huyết tới, Cuồng Long chiến đội hoàn toàn không chống đỡ được gấu đỉnh đánh, hơn nữa hắn bốn người sau lưng phối hợp gấu đỉnh đem Tống Thiên Thiên năm người gắt gao cho nghiền ép ở trên khán đài, Âu Dương chiến đấu cười lớn tiếng đứng lên, lớn tiếng đối với, đúng, Long Phi đạo, kệ Long Phi. Ngươi xem một chút ngươi những nữ nhân kia từng cái lập tức phải chết. Đúng. Trước khi chết làm cho các nàng bị một cái yêu thú như thế quái vật phá xử, ngươi cảm thấy thế nào à? Ha ha ha, hiện trường truyền trực tiếp cho mọi người xem a, mọi người có muốn xem hay không a? Âu Dương chiến đấu lớn tiếng nói, hắn chính là muốn nhiễu loạn Long Phi sự chú ý, chính là để cho hắn phân tâm diễn võ tràng bên trong, vang lên một mảng lớn thanh âm, đạo, ngờ nghĩ, muốn. Mỹ nữ cùng giả thú, qua tắc, đây cũng quá kích thích. Ta chỉ xem qua Xuân Cung Đồ, chưa từng thấy qua hiện trường truyền trực tiếp a. Hơn nữa này năm đàn bà cũng thật xinh đẹp, các nàng không mặc quần áo dáng vẻ khẳng định càng thêm tốt hơn nhìn. Gấu đỉnh sư huynh, đem các nàng quần áo toàn bộ lấy hết xuống, ha ha ha, rất nhiều đệ tử giống như đánh máu gà một loại hưng phấn e roạt. Tiểu Anh ống tay áo bị kéo xuống một tảng lớn bốc lên nửa cánh tay lộ ra. Mơ hồ có thể thấy bên trong bụng nhỏ Kabuto, ha ha ha, gấu đỉnh dâm tà cười lên, kể các anh em, một người một cái đó lợi hại nhất để cho ta nếm một chút, ha ha. Ta nhất định sẽ làm cho các nàng thoải mái thượng thiên. Lôi đài bên trong kết giới, Tống Thiên Thiên không ngừng nghĩ biện pháp, hay lại là không phá hết gấu đỉnh phòng ngự, dưới lôi đài áo nhã sắc mặt khí phát run, Vân Nhi thở phì phò nói, kể cha, bọn họ quá khi dễ người. Hắc đao hai quả đấm nắm chặt thẹo không ngừng kêu mắng lên. Khi dễ người, bọn họ chính là muốn khi dễ Long Phi hết thảy thế lực, đứng ở một bên 19 hai quả đấm ôm ngực, lạnh như băng cười lên, loại này sự tình vốn là thuộc về bọn họ chấp pháp viện quản, nhưng là hắn cũng không ngăn lại bởi vì Thái Tôn nói qua, phải cho Long Phi chút dạy dỗ hơn nữa, chỉ cần Long Phi bất tử, những nữ nhân này bị vũ nhục, bị hiếp giết, hắn không một chút nào quan tâm, Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão cũng giống. Như vậy, căn bản không có ngăn cản ý tứ, thậm chí còn từng cái nhìn nồng nhiệt, e roạt, Hàn Tuyết Cơ một bộ quần áo bị xé nứt, bóng loáng trắng nõn da thịt lộ ra, để đà hai ngọn núi cũng muốn xông ra tới như thế, cái này làm cho càng nhiều đệ tử hưng phấn kêu, qua, thật là lớn a. A ha ha ha, người ta phía dưới đều có phản ứng. Gấu đỉnh sư huynh, cho thêm điểm lực a. Bọn họ quá mức hưng phấn, Âu Dương Chiến Đấu vừa lớn tiếng cười lên, đạo, rồi Long Phi, nữ nhân ngươi đều phải bị cởi hết, ha ha ha, Long Phi răng cắn chặt, trong lòng sát ý giống như núi lửa bung ra, sát đạo lòng tuôn ra đứng lên, giống như là muốn khống chế thân thể của hắn như thế, sát ý, nồng nặc vô cùng sát ý, nhưng là hắn bây giờ cái gì cũng làm không, hết thảy đều phải nhìn Tống Thiên Thiên các nàng chính mình, lúc này coi như hắn xông lên cũng vô dụng, bởi vì kết giới sẽ đem hắn ngăn cản ở bên ngoài, trong lòng đang gầm thét, đang nổi giận, đạo, ia, Thanh Long lão tổ ý vị nhắc nhở, ê lão đại, tỉnh táo. Ngươi cần tỉnh táo hơn. Viêm Hoàng lão tổ cũng nói, ê Long Phi, ngươi bây giờ tỉnh táo hơn, bọn họ liền là muốn chọc giận ngươi, chính là muốn cho ngươi luyện đan thua, biệt phân tâm. Không phân tâm, chính mình nữ nhân bị làm nhục hắn có thể không phân tâm, Long Phi không chỉ có phân tâm, hơn nữa hắn tâm thần ngưng luyện sát đạo lòng kiêu căng điên cùng tư trường đứng lên, giống như muốn tẩu hỏa nhập ma như thế, Long Phi căn bản không khống chế được, hắn cũng biết bây giờ là luyện đan thời khắc mấu chốt, không thể phân tâm, nhưng là hắn không phải là thần, không phải là thánh nhân, không làm được như vậy, hắn bây giờ tâm hoàn toàn bị lửa giận cùng sát ý tràn đầy, căn bản không tỉnh táo được. A, Long Phi đang nộ hống, Âu Dương Chiến Đấu ở cười như điên, 18 võ viện viện trưởng, trưởng lão ở cười như điên, Oni ông thần, Bàn Chiến ở cười như điên, Thông Thiên Tiên Điện Bầu Thành ở cười như điên, Chấp Pháp Viện 19 cũng ở đây cười như điên, tất cả mọi người đều hài hước một loại nhìn Long Phi, ở đắc ý cười lạnh, Long Phi muốn tẩu hỏa nhập ma, số từ 1819.